Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, đệ 1007 chương gặp mặt không quen biết. Phạm Lợi Cần vừa nghe đến Hoắc Thiên Tiên kêu ra hắn dòng họ. Trên mặt nhạc nở hoa, một bộ nhìn vãn bối giống nhau như hòa biểu tình. Nhiều xem xét nàng vài lần lúc sau, há mồm nói, mấy hôm không gặp Hoắc tiểu thư, thật là nữ đại 18 biến, càng đổi càng tốt xem a. Hôm nay này một thân sấn đến cùng tiên nữ nhi dường như thật xinh đẹp, đột nhiên mà tới khen tặng làm Hoắc Thiên Tiên khách khí cười một chút. Nàng bản lĩnh khác không có, xem người năng lực lại là rất ít có người có thể so. Theo lý thuyết nàng cùng này Phạm Tổng chi gian cũng không quen thuộc, liền tính là cha mẹ nàng cùng hắn cũng không có ích lợi liên lụy. Thấy cái mặt điểm cái đầu tiếp đón một tiếng liền không sai biệt lắm. Hiện tại lại chủ động tiến lên nói ra tốt như vậy, nghe nói khẳng định là không có hảo tâm money. Bất quá mặc dù biết này Phạm Tổng tính kế cái gì, nàng cũng sẽ không trực tiếp nói ra, ngược lại càng vì lễ phép. Phạm Tổng quá khen, vừa mới ta còn cảm thấy chính mình giọng khách át giọng chủ đâu. Hoắc Thiên Tiên nói, Hướng Cảnh Vân Chiêu nháy mắt vài cái, các nàng hai cái là bằng hữu. Này ánh mắt vốn chính là lẫn nhau đùa giỡn ngoạn nhi thôi. Bất quá lại Phạm Lợi Cần xem ra đã có thể không phải như vậy. Nói đến giọng khách át giọng chủ, Cảnh Vân Chiêu càng sâu. Này một bộ quần áo thủ công tinh xảo, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Hơn nữa kiểu dáng cùng nàng bản thân phù hợp, có vẻ thập phần quý khí dẫn nhân chú mục. Chỉ sợ vừa mới này Hoắc tiểu thư nói là ở châm chọc nàng đi. Phạm Lợi Cần nghĩ như thế, trong lòng thả lỏng vài phần. Xem ra các nàng mấy cái tuy rằng đứng chung một chỗ, nhưng quan hệ cũng không tốt. Hoắc tiểu thư trời sinh quý khí, xuyên cái gì đều là giống nhau. Bất quá có người liền không phải. Cảnh tiểu thư, ta nghe nói ngươi cùng Từ gia tìm trở về tiểu thư trước kia là bằng hữu a. Có như vậy bằng hữu, ngươi này mệnh cũng thật hảo. Bất quá ta tưởng Từ thị trưởng liên tính là lại dung túng hắn cháu ngoại gái, cũng không có khả năng nguyện ý kia hài tử cùng ngươi loại này dựa tư sắc kiếm cơm ăn người ở chung. Ngươi nói đúng không? Phạm Lợi Cần vẻ mặt cảnh cáo nói một câu lúc sau, quay đầu lại tiếp tục đối Hoắc Thiên Tiên nói, Hoắc tiểu thư, ta cùng Hoắc Tổng cũng có vài lần chi duyên, cho nên mới làm trưởng bối tới nhắc nhở ngươi một chút. Bên cạnh ngươi nữ nhân này không quá sạch sẽ, vẫn là bảo trì điểm khoảng cách tương đối hảo. Thốt ra lời này, Hoắc Thiên Tiên nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, rốt cuộc biết Phạm Lợi Cần tìm nàng nói chuyện nguyên nhân. Chẳng qua này họ Phạm không khỏi cũng quá xuẩn đi. Ai đều biết Từ thị trưởng kia cháu ngoại gái là cái 18 tuổi tiểu nha đầu, cho nên người bình thường nhiều sẽ thu liễm một chút, miễn cho gặp gỡ chính chủ, đến lúc đó đắc tội người. Phạm Tổng là Từ thị trưởng tự mình mời tới sao? Hoắc Thiên Tiên nhịn không được hỏi một câu. Nàng tuy rằng không hiểu biết trước mắt này cùng cái Phạm Tổng, nhưng có thể nhìn ra tới, người này càn rỡ tự đại. Tuy rằng trong miệng nói Cảnh Vân Chiêu không phải, nhưng nhìn ánh mắt của nàng lại tràn ngập sắc mị mị cảm giác. Rõ ràng chính là thứ tốt. Nàng đều có thể nhìn ra được tới sự tình kia, Từ thị trưởng trong lòng khẳng định cũng rõ ràng. Mà Từ thị trưởng làm người đặc biệt thanh cao, sao có thể thỉnh như vậy một người tới tham gia Cảnh Vân Chiêu sinh nhật yến? Đó là đương nhiên. Phạm Lợi Cần không chút do dự gật gật đầu. Phía trước Từ Thiện quyên tiền, ta không có thể giống phụ thân ngươi như vậy giúp Từ thị trưởng một chút vội, thật là đáng tiếc. Bất quá lần này ta nhưng thật ra may mắn tiến đến. Nhìn một cái vị kia tiểu thư khí độ, Hoắc Thiên Tiên mắt trợn trắng. Còn khí độ đâu, đứng ở trước mặt đều nhận không ra. Phạm Tổng, ngươi đã là Từ thị trưởng mời tới, nên tôn trọng nơi này khách nhân. Như vậy vũ nhục người nhưng không đúng. Hoắc Thiên Tiên nói một câu lúc sau, hừ nhẹ chuyển qua đầu. Hiển nhiên không muốn lại phản ứng Phạm Lợi Cần. Phạm Lợi Cần nhìn lên, tức khắc mày một ninh. Chẳng lẽ chính mình vừa rồi phán đoán sai rồi? Hoặc ra Thiên Kim cùng này tiểu nha đầu là thật bằng hữu không thành? Hết chương.